Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Vân Nhạc Công Chúa. Sáng sớm, An Lâm tỉnh lại, dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ vẩy vào trên mặt, mang theo một tia ấm áp. Bệ cửa sổ chậu hoa cắm một đóa tiểu hồng hoa. Nàng là tiểu hồng. Mặc dù những ngày này An Lâm vẫn chưa quên nhường nàng phơi nắng, tiến hành sự quang hợp, nhưng là đến nay vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh. Hắn đem tiểu hồng thu nhập túi, đem đại bạch cùng tiểu sửu đều triệu tập cùng một chỗ. Tiếp lấy liền hướng Hiên Viên Thành làm cáo biệt. Trước khi chia tay, Thang Thi Duyên đưa An Lâm một viên màu trắng ngọc bội hộ thân dùng, nói là vì báo đáp tại Thiên Hà Phong cứu mạng ân tình. An Lâm không có suy nghĩ nhiều, liền nhận. Thang Thi Duyên toàn thân áo trắng, như mây như khói nữ tử, cứ như vậy xinh đẹp đứng ở sơn phong, tĩnh nhìn qua ngựa chó đi xa An Lâm. Phong dương lên nàng tóc xanh trắng thuần, tay nhỏ siết thật chặt mặt khác một viên ngọc bội. Tử Tinh Châu tại Thạch Long Châu phía đông, là cửu châu giới bên trong duy nhất không ức chế khoa học phát triển đại châu. Một ngày tứ tông cửu hoàng bên trong Thanh Mộc hoàng tộc, càng là tại tu chân cùng khoa kỹ kết hợp đang phát triển, lên dẫn đầu điển hình. Thanh Mộc hoàng tộc cùng Thiên Đình đạt thành rồi một loại nào đó hiệp định, cho nên Thiên Đình cũng không có xuất thủ can thiệp bọn hắn tại lĩnh vực này nghiên cứu, ngược lại còn cung cấp nhất định giúp đỡ. Tử Tinh Châu cùng Thạch Long Châu là liền nhau. An Lâm không còn sử dụng truyền tống trận, mà là một đường ngự chó phi hành mà đi. Tiến vào rồi Tử Tinh Châu phạm vi, hắn liền cảm thấy rõ ràng khác biệt. Nơi này nhà lầu không còn là đơn giản gạch ngói kết cấu, bê tông kết cấu nhà lầu đã xuất hiện. Hắn thậm chí còn chứng kiến rồi xe lửa. Mặc dù là hơi nước thức xe lửa, nhưng là cũng là rất để cho người ta kinh ngạc. Trên đất con đường quy hoạch rất khá, có các loại kỳ quái khí cụ ở phía trên hành tẩu, có bốn cái bánh xe, ngoại hình như là ô tô phương tiện giao thông, cũng có lơ lửng giữa không trung hình giọt nước phi hành khí. Hắn thậm chí còn chứng kiến rồi ở trên bầu trời phi hành to lớn tàu chiến. Tốc độ phi hành không nhanh, nhưng là dung nạp nhân số chí ít có thể có hơn 1000 người. Tử Tinh Châu văn minh khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp về sau, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều trên địa cầu đều chưa từng có sự vật. Loại này tương lai cùng phục cổ đem kết hợp họa phong. Thấy An Lâm sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn một đường hướng Thanh Mộc Hoàng cung bay đi. Nhìn thấy những thứ mới lạ nhiều vô số kể, An Lâm đến cuối cùng đều có chút bận tâm đến lúc đó đi đến cung điện, có phải hay không là một tòa nhà chọc trời. Cuối cùng, đi tới mục đích, trong lòng của hắn hơi thở dài một hơi, bởi vì cái này Thanh Mộc Hoàng cung họa phong, cuối cùng là theo trong lòng hắn họa phong không kém là bao nhiêu. Từng tòa kim bích huy hoàng, mỹ luân mỹ hoán cung điện, tạo thành khổng lồ lại khí thế rộng rãi dãy cung điện. Kim lưu ly đỉnh ngói, tại dương quang chiếu rọi xuống tản mát ra tôn quý cùng uy nghiêm huy quang. Hoàng cung đại môn, có vài chục tên người khoác khôi giáp, khí tức cường đại binh sĩ tại trấn giữ. An Lâm đem chính mình ý đồ đến sau khi thông báo. Thủ vệ một vị tướng lĩnh lập tức bắt đầu liên lạc trong cung người phụ trách. Tốt, ta cái này mang khách nhân tiến đến. Cái gì? Công chúa điện hạ muốn đích thân tới. Tốt, tốt, tướng lĩnh cúp truyền lệnh phù. Thần sắc cực kỳ cung kính đối An Lâm mở miệng. Vân Nhạc công chúa đã tải qua trên đường tới rồi. Xin ngài kiên nhẫn chờ đợi một chút. An Lâm nhẹ gật đầu. Ngồi tại đại bạch trên lưng duỗi cái lưng mệt mỏi. Rất nhanh, hắn liền nghe được rồi ầm ầm tiếng bước chân. An Lâm đồng học, mềm nhu nhu thanh âm từ đằng xa truyền đến. An Lâm ngẩng đầu, liền thấy được Tô Thiển Vân ngồi tại một đầu cao tới 2 trượng màu lam cự lang bên trên. Chạy mà tới, nàng mặc đỏ trắng cung bào, phấn điêu ngọc trác khắp khuôn mặt là ý cười. Đối An Lâm vẫy tay, này, Tô Thiển Vân. An Lâm cười cười, cũng đi theo lên tiếng chào. Thật không nghĩ tới An Lâm ngươi sẽ tìm đến ta chơi. Đây quả thật là quá vui mừng. Tô Thiển Vân hiển nhiên thật cao hứng, lộ ra cực kỳ nụ cười ngọt ngào. Nhưng An Lâm thấy có chút không rời mắt nổi. Đúng rồi, đầu này Thiên Hồ Lang gọi Tiểu Man, là ta thú sủng. Tô Thiển Vân cưỡi màu lam cự lang, mang theo An Lâm tiến vào cửa cung, mở miệng giới thiệu nói, Thiên Hồ Lang hình thể so đại bạch phải lớn hơn gấp bội. Nhìn uy vũ hùng tráng, khí tức càng là mênh mông đến cực điểm, chỉ sợ đã đạt đến hóa thần nguyên thú cấp bậc. An Lâm nghe vậy cũng là nhiệt tình theo đầu này Thiên Hồ Lang lên tiếng chào hỏi. Sau đó, hắn nhìn một chút Thiên Hồ Lang, lại nhìn một chút chính mình đại bạch, rơi vào trầm tư. Hai người đều tại cưỡi thú sủng đang bước đi, hắn lại cảm giác có một loại không hiểu xấu hổ. Nếu quả thật muốn hình dung, hắn cảm giác Tô Thiển Vân chính là lái một chiếc Ferrari, mà hắn lại là lái một chiếc Cherry QQ. Nó phong cách trình độ đơn giản ngày đêm khác biệt, bởi vì hai cái thú sủng thân cao chênh lệch. Hắn cùng Tô Thiển Vân đối thoại đều phải ngẩng đầu lên. Tô Thiển Vân cũng không phải mặc váy ngắn, hắn cảm thấy dạng này ngẩng đầu nói chuyện không có chút nào hạnh phúc có thể nói, ngược lại cảm thấy cổ mệt mỏi. Vừa nghĩ đến đây, hắn có chút chờ đợi vuốt ve đại bạch đầu, ôn nhu hỏi, đại bạch, ngươi có thể trở nên giống Tiểu Man như thế đại a? Đại bạch trợn trắng mắt, trả lời đơn giản rõ ràng, không thể, dù sao ta cứ như vậy đại, ngươi thích cưỡi không cưỡi. An Lâm nghe vậy có chút thất vọng thở dài một hơi. Tô Thiển Vân nhìn thấy An Lâm biểu lộ, lập tức lấy lại tinh thần, thầm mắng mình quá không biết chiếu cố An Lâm đồng học cảm thụ. Lập tức vỗ vỗ Tiểu Man đầu, Thiên Hồ Lang hiểu ý, hào quang màu xanh lam lóe lên, hình thể của nó liền bắt đầu biến thành cùng đại bạch đồng dạng lớn nhỏ. Cứ như vậy, Tô Thiển Vân cùng An Lâm liền bắt đầu sóng vai mà đi. An Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi ngẩn ngơ, lại vỗ vỗ đại bạch đầu. Một mặt hâm mộ nói, ngươi xem một chút người ta Tiểu Man, có thể lớn có thể nhỏ, cỡ nào linh hoạt. Đại bạch lông chó dựng lên, cười lạnh nói, ta cũng có thể lớn có thể nhỏ a. Gâu, hiện tại ta liền biến cho ngươi xem. Thật, An Lâm nhãn tình sáng lên, trong lòng bắt đầu có chút kích động, màu trắng quang mang lóe lên, sau đó An Lâm liền phù phù ghé vào rồi trên mặt đất. Trước mặt hắn, mini bản đại bạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia là đại bạch còn chưa kết đan trước hình thể. Ngươi nhìn, ta cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Thích không? Gâu. Đại bạch cười lạnh mở miệng. An Lâm từ dưới đất bò dậy, nghe vậy tim một buồn bực. Lúc này cầu khẩn nói, đại bạch đừng làm rộn, ta không muốn ngươi biến lớn, biến trở về ngươi nguyên lai kia uy vũ hùng tráng bộ dáng đi. Bây giờ mới biết đập cầu thí. Chậm, gâu, nói, đại bạch liền duy trì lấy mini hình thể, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. An Lâm, ngoặc kép, người ao, luôn luôn tại mất đi thời điểm mới hiểu được chân quý. Hiện tại tốt, Cherry QQ cũng bị mất, chỉ có thể đi bộ. Tô Thiển Vân phát hiện đáng thương An Lâm chỉ có thể đi bộ. Nghĩ nghĩ, sau đó vỗ vỗ Tiểu Man đầu. Tiểu Man hiểu ý, sau đó biến thành cùng đại bạch đồng dạng hình thể sói con. Ân, nhìn như vậy đi, tựa như hai chi chó con sóng vai mà đi. Tô Thiển Vân cũng là thanh tú động lòng người đi đến An Lâm bên cạnh. Nhàn nhạt cười một tiếng, An Lâm một trận cảm động, Tô đồng học đây là cỡ nào ôn nhu quan tâm a. xem ra hắn tiếng phổ thông cùng Anh ngữ không có phí công dạy. Cảm động An Lâm đối Tô Thiển Vân nói một câu tiếng phổ thông. Tô đồng học, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tô Thiển Vân như mộng ảo, mắt màu lam chớp chớp. Sau đó, nàng ngơ ngác nhìn qua An Lâm, nhu nhu mở môi hỏi, ngươi vừa mới đang nói cái gì nha? An Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra hắn tiếng phổ thông cùng Anh ngữ vẫn là bạch dày. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,